Nước mắt nước mũi hắn cùng chảy ra, bất lực rũ tay xuống, rất không hình tượng ngồi bệt dưới đất. Thường Lãng Tháp phủi tay, thứ cặn bã cô đụng vào còn ngại bẩn. Chu An Hải còn chưa cốt xéo à, là muốn tay còn lại cũng vứt đi sao, cách chương.